Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460, nổi giận vạn phần trưởng công chúa. Vương Khai, người đáng chết nha. Đông Phương Tử Yên lời nói đến một nửa, răng ngà trực tiếp cắn lấy trên đầu lưỡi. Lập tức đau, nàng trong mắt sương mù hiển hiện, nằm trên đất, mặc dù muốn đứng dậy, đều hội lần nữa ngã sấp xuống. Quỷ dị như vậy một màn, khiến cho Vương Khai hai mắt hơi nheo lại. Không thể không nói, này số mệnh chi đạo hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Căn bản không có cảnh giới áp chế, bất luận cái gì cường giả khí vận, cũng có thể tước đoạt. Cho dù Vương Khai hiện tại chỉ là đạo chủ cảnh, đồng dạng nhưng tước đoạt đạo thần cảnh khí vận, nhưng vạn sự có lợi có hại. Mặc dù có thể tước đoạt bất luận người nào khí vận, cũng phải có được tương ứng thực lực đi tiếp nhận khí vận mới có thể. Nếu không, khí vận lột đoạt lại, bản thể khó có thể chịu đựng, hạ chàng nhất định thê thảm. Bằng vào ta bây giờ võ đạo cảnh giới, đồng thời tước đoạt hai vị đạo thần cảnh thần niệm khí vận, đã là cực hạn. Nếu là đổi lại bản tôn đến đây, sợ là khí vận khó có thể chịu đựng. Vương Khai lắc lắc lông mày, âm thầm suy nghĩ nói. Một cỗ trầm hậu áp lực vô hình vờn quanh thân. Cho dù là động một đặt chân bước, đều uyển như trên đùi cột giống như núi cao. Nếu là chờ Đông Phương Tử Yên bản thể đến đây, dù cho đưa nàng khí vận lần nữa tước đoạt, tự thân cũng nhất định khó có thể chịu đựng. Chỉ sợ đến lúc đó, cũng sẽ bị sinh sinh áp bách chí tử a. Nhớ tới ở đây, Vương Khai thôi động ý niệm, nắm trong tay cái kia lơ lửng giữa không trung, nắm lấy khí vận hai đạo bạch vụ cánh tay, trực tiếp đem bên trong một đạo thuộc về truy mệnh đạo thần khí vận, trong nháy mắt bóp nát. Ông, bỗng nhiên, chỉ gặp cái kia khí vận ngũ thải hoa quang, chính là hóa thành ánh sáng, tiêu tán tại bên trong đất trời. Đồng thời, Vương Khai trên người áp lực, cũng là trong nháy mắt nhẹ một chút, nện bước hơi có vẻ bước chân nặng nề, đi đến cái kia Đông Phương Tử Yên trước mặt, lạnh lùng nhìn xuống nàng, nhàn nhạt nói, người không phải nói bản giáo chủ là dâm tặc sao? Vậy bản giáo chủ liền dâm tặc một thanh cho ngươi nhìn một cái. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức nghe Đông Phương Tử Yên nhãn quang tràn ngập vẻ sợ hãi. Xấu hổ vạn phần yêu kiều nói, ngươi muốn, nha, nhưng mà, khí vận bị đoạt nguyên cớ, khiến cho Đông Phương Tử Yên miệng không thể nói, há miệng, không phải cắn được lưỡi đầu, chính là cắn được bờ môi, động đậy thân thể, càng là hội liên tục đấu vật, ha ha, ngươi sợ cái gì, thật coi bản giáo chủ vừa ý ngươi sao, cho dù ngươi thoát trần trùng trục, đứng tại bản giáo chủ trước mặt, bản giáo chủ cũng sẽ không chớp động một hạ con mắt, càng sẽ không đối ngươi làm ra bất kỳ cử động nào. Vương Khai thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 100 điểm, chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tam phẩm đạo chủ cảnh. Nghe thấy lời ấy, Đông Phương Tử Yên đôi mắt đẹp ngốc trệ một dưới. Bất quá khi Vương Khai cúi người xuống, xòe bàn tay ra tới thời điểm, hàn mang trong nháy mắt chợt hiện ra. Yêu kiều nói, ngươi, ngô, chấm ngoặc kép, làm sao? Kết quả là, Đông Phương Tử Yên vẫn như cũ ngã một cái cùng đầu. Môi đỏ tức thì bị tự thân cắn ra vết máu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Khai thủ trưởng xâm nhập tới. Bạch, chỉ gặp Vương Khai thủ trưởng đặt tại Đông Phương Tử Yên bên hông, kéo một phát phía dưới, chính là khiến cho cái kia quần áo tán loạn mà ra. Lập tức, càng là không lưu tình chút nào đem cho đào sạch sẽ. Khi cỗ kia tuyết trắng lại mê người đến cực điểm thân thể mềm mại, bại lộ trong không khí về sau, Đông Phương Tử Yên đã nổi giận như muốn phát cuồng. Vương Khai, như không giết ngươi, ngô, thề, nha, không làm người. Vừa mới nói xong, liền thấy cái kia Đông Phương Tử Yên thân thể, vậy mà từ từ biến thành trong suốt. Sau cùng, càng là một thanh nổ vang, trực tiếp băng diệt tiêu tán, tự hủy thần niệm. Này Đông Phương Tử Yên ngược lại là đủ hung ác. Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái. Tuy nói thưởng thức một phen cái kia kình bạo để cho người ta trào máu thân thể mềm mại. Nhưng nghênh đón, cũng sẽ là càng thêm hung mãnh trả thù. Tự hủy thần niệm, Đông Hoàng gia tiểu nha đầu. Sợ là muốn rơi xuống một cái tiểu cảnh giới. Vốn là đạo thần đỉnh phong cấp độ. Khoảng cách ngưng tụ chí tôn pháp cũng đã không xa. Bây giờ lại lãng phí thời cơ. Rơi xuống thành đạo thần bát phẩm. Tiểu tử, Miêu gia khuyên ngươi mau mau rời đi đấu thiên vực đi. Thông thiên tháp bên trong. Miêu gia vuốt ve râu dài. Biểu lộ có chút tán thưởng nói. Đáng tiếc, nàng tới nếu là phân thân tốt biết bao nhiêu. Nói như vậy, nàng liền không thể tự hủy. Bản giáo chủ cũng có thể nhiều thưởng thức một phen mỹ diệu phong cảnh. Vương Khai có chút tiếc. Hận thán nói. Vừa mới nói xong, chính là hóa thành một đạo lưu quang. Phá bay về phía di tích bên ngoài. Bạch, theo Vương Khai từ ốc đảo hổ khẩu bên trong mặc thấu mà ra. Nhìn lấy cái kia chờ đợi bên ngoài hơn vạn đầu cuồng sư. Cùng cái kia như cũ bị bao vây lại tôn tướng quân. Chán vũng tàu lúc nổi gân xanh. Tôn tướng quân, tốt một cái tôn tử. Lại dám can đảm hãm hại bản giáo chủ. Vương Khai hai mắt nheo lại. Cái kia ẩn chứa căm giận ngút trời khuôn mặt. Nhìn tôn tướng quân sắc mặt trắng bệch. Trực tiếp dọa đến ngã xuống đất hôn mê đi. Tuyệt đối nghĩ không ra. Vương Khai lại còn có thể sống đi ra. Càng hối hận còn là trước kia liền không nên mật báo Đông Phương Tử Yên. Vương Khai thấy thế Xùy Thanh lãnh nhiên cười một tiếng. Lật tay đem đưa qua vạn cuồng sư. Cùng đã hôn mê tôn tướng quân. Tất cả đều thu vào thông thiên tháp bên trong. Quan sát nơi xa hư không. Lúc này không chút do dự đạp không đi xa. Phút chốc chính là ngoài vạn dặm. Tại Vương Khai rời đi về sau. Tuần tự không hơn trăm hơi thở. Cái kia nổi giận Đông Phương Tử Yên chính là hiện ra ở trên ốc đảo không? Này diện xa khóe miệng bộ vị. Đã bị máu đỏ tươi thấm ướt. Có thể thấy được, vừa mới tự hủy thần niệm. Khiến cho nàng nhận lấy bực nào trọng thương. Vương Khai, người nhất định phải chết. Bạch, vừa mới nói xong. Đông Phương Tử Yên chính là thuận hổ khẩu bay vào trong đó. Nhưng mà, khi đến cung điện bên trong lúc. Lại là không có một ai. Như tình huống như vậy, khiến cho Đông Phương Tử Yên điên cuồng nổi giận đến cực điểm. Quơ trường kiếm, đem di tích bên trong trảm hóa thành phế tích. Vương Khai, Vương Khai, Vương Khai, Vương Khai. Đông Phương Tử Yên xuyên thấu ra di tích, đạp không mà lập, điên cuồng kiều thanh giận dữ mắng mỏ cái không nghỉ. Ngọc thủ càng là không ngừng quơ trường kiếm, đem cái kia ốc đảo đánh cho thật sâu lâm vào sa mạc chi dưới. Cùng lúc đó, ở ngoài xa mấy vạn dặm Vương Khai, thì là lấy đi bộ phương thức hành tẩu tại đấu thiên vực một chỗ sơn lâm bên trong. Không dám phóng xuất ra bất kỳ khí tức, e sợ cho cái kia Đông Phương Tử Yên truy kích lên. Vương Khai bưng ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, lật tay liền đem cái kia tôn tướng quân cho phóng thích ra ngoài. Dùng lực hất lên phía dưới. Nhất thời đem hung hăng đập vào trên vách núi đá. Oa ô, tôn tướng quân sắc mặt trắng bệch không thôi. Gấp che ngực, khóe môi nhếch lên vết máu. Nhìn lấy sắc mặt kia âm trầm Vương Khai. Lập tức dọa đến hai đầu gối khẽ cong. Quỳ bái trên mặt đất. Vương giáo chủ, tha mạng a, Vương giáo chủ, chấm ngoặc kép, phanh phanh phanh. Nhìn lấy cái kia không ngừng đập đầu cầu xin tha thứ tôn tướng quân. Vương Khai nộ hỏa lại là không chút nào từng yếu bớt. Tha mạng, người hãm hại bản giáo chủ thời điểm. Nhưng từng nghĩ tới muốn thế nào mạng sống rồi. Vương Khai híp mắt, chán đầu gân xanh chuẩn bị bạo khởi. Lần này nếu không phải thân hoài số mệnh chi đạo, chẳng phải là nhất định cắm cái cân đầu. Mà lại đối phương còn là một vị nữ tử. Thân là đường đường lớn hảo nam nhi. Nếu thật bị nữ tử chém giết. Ngày sau chẳng phải là mặt mũi mất hết. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.